Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi những tấm ảnh cho phụ từ, tối hôm đó anh ta đã vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh ta như chạy vội, mở cửa ra vẫn còn thở hổn hển vào phòng. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi mở miệng chất vấn. Sở Nhiên, tại sao việc mang thai quan trọng như vậy mà em lại giấu anh? Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Tôi đâu phải thần thánh, làm sao biết được mình có mang thai hay không? Hơn nữa, nói cho anh biết thì có ích gì? Nói cho anh biết, anh sẽ không đuổi tôi ra ngoài, bắt tôi mua thuốc cho Thẩm Ý Hàn trong đêm mưa hay sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, sắc mặt của phụ từ càng khó coi hơn. Sở Nhiên, em nói gì vậy? Chẳng lẽ việc em sảy thai là lỗi của anh sao? Tôi dừng việc xem video lại, ngẩng lên nhìn phụ từ. Rõ ràng đây vẫn là đôi mắt quen thuộc, nhưng cảm giác anh ta đem lại cho tôi rất xa lạ, như thể tôi chưa từng thực sự hiểu về con người này. Anh có biết mình đang nói gì không? Đứa bé không chỉ là của riêng tôi, mà còn là của anh. Đêm qua nếu không phải vì anh, vì người anh yêu là Thẩm Ý Hàn, thì đứa bé có mất không? Phụ từ, anh không thể tự tìm lý do cho mình sao? Vì quá tức giận, mắt tôi đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn bắt đầu rơi xuống. Ánh mắt phụ từ dần hoảng loạn, anh ta ngồi xuống bên giường, định lau nước mắt cho tôi nhưng tôi tránh đi. Đêm qua là do lỗi của anh, dù gì đứa bé cũng đã mất rồi nhưng chúng ta vẫn có thể có con khác. Đừng buồn nữa, và đừng nói mấy chuyện như nhường anh cho Thẩm Ý Hàn. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh chỉ muốn cưới em. Tôi bật cười thành tiếng, phụ từ, anh đúng là vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Anh biết chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi không? Khi anh và Thẩm Ý Hàn âu yếm nhau, anh có nghĩ đến tôi không? Trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ thô lỗ, không xứng đáng đứng bên cạnh anh, đúng không? Tại sao anh còn đến đây tìm tôi? Đứa bé mất rồi, vẫn có thể tìm đứa khác. Phụ từ, anh thật có thể nói ra lời này hay sao? Cưới tôi ư, tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi không đủ tư cách đứng bên cạnh một phó tổng như anh. Tôi xin nhường chỗ, để anh và Thẩm Ý Hàn hạnh phúc với nhau được không? Sắc mặt phụ từ cứng lại. Sở Nhiên, em có nhất thiết phải nói chuyện cay nghiệt như vậy không? Đứa bé đã mất rồi, anh cũng rất đau lòng, nhưng đây là sự thật, không phải sao? Em đau lòng thì còn có ích gì? Em có biết em đã trở thành người như thế nào không? Cả ngày thần kinh căng thẳng, nghi ngờ hết người này đến người kia. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, với Thẩm Ý Hàn anh chỉ có sự ngưỡng mộ của cấp trên đối với cấp dưới, không hề có tình cảm khác. Nói bao nhiêu cũng chỉ vì muốn cưới em thôi. Tài sản của anh, em cứ lấy một nửa, như vậy em đã hài lòng chưa? Cách chương.